Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 586, chương 585. Người sẽ không phải là đang len lén theo ta đi. Conan bọn họ đến hai đô công viên thời điểm đã sắp tới một điểm. Hắc Y tổ chức xạ thủ từ lâu vào chỗ, chờ đợi mục tiêu xuất hiện ở địa điểm ước định. Sau đó một đòn chí mạng. Conan cùng dâu đi từ trên xe bước xuống, căn dặn tiến sĩ cùng hai Bara không muốn xuống xe, liền vội vàng vàng chạy ra ngoài, nỗ lực ở trong công viên tìm tới vị kia Domon Yasuteru. Cửa xe bị giam lên, trong xe hoàn toàn yên tĩnh. Hai Bara đưa điện thoại di động từ trong túi lấy ra, cú điện thoại này đã liên tục gọi mấy tiếng, cũng không biết nó phí còn có đủ hay không. Điện thoại ngày đó không có âm thanh truyền đến. Từ dâu đi sau khi đến, đầu bên kia điện thoại liền đặc biệt yên tĩnh. Kamikawa-san tự hồ là đã đến một cái phi thường địa phương yên tĩnh. Conan bọn họ trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Hai Bara ấn xuống nguồn điện phím, đem treo điện thoại đoạn. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bãi đậu xe cách đó không xa ngừng một chiếc màu đen Porsche. Đen kịt cửa sổ xe phản xạ ngoài cửa sổ bóng cây. Không nhìn thấy bên trong có người hay không? Hy vọng Edogawa không nên quên mục đích của chính mình. Mizunashi Rina dẫn dắt Domon Yasuteru hướng về mục tiêu điểm đi. Trong công viên có không ít người nhận ra hắn đến, tranh lẫn nhau tiến lên bắt chuyện. Chỉ chốc lát sau, Domon Yasuteru xung quanh liền vây quanh một đống người. Mizunashi Rina ngực ghim cái áo lóe ánh sáng. Jin từ trong notebook nhìn bức tranh này cau mày. Tuy rằng còn chưa đạt tới mục tiêu điểm, nhưng Domon Yasuteru đã xuất hiện ở đánh lén trong gương. Kẻ lần hướng về Jin xin chỉ thị. Có thể nổ súng sao? Chờ một chút, vướng bận cừu quá nhiều. Các loại DJ ngồi vào trên băng ghế dài sẽ nổ súng. Nhiều đám mây từ từ tụ tập, thổi tới trong gió nhẹ đều mang theo một luồng bệnh thấp. Kamikawa-san đứng ở đằng xa một căn trên lầu cao, dỡ xuống súng ngắm đánh lén kính đảm nhiệm kính viễn vọng sử dụng. Hắn đã tìm tới hai cái xạ thủ vị trí, cũng phát hiện nhiệm vụ của bọn họ mục tiêu. Này xạ thủ tố chất không được a. Chấm ngoặc kép, hắn không giá thương. Súng, thời điểm như thế này giá thương ý nghĩa không lớn. Nổ súng còn có thể đánh rắn động cỏ. Đàn guitar hộp thả xuống tựa ở bên chân. Một cái súng ngắm liền thả ở trong đó. Hắn mang theo ngạo mạn địa điểm bình xưởng rượu hai vị xạ thủ. Bọn họ cùng cái kia Domon Yasuteru khoảng cách không tới 300 mét đi. Loại này tất chúng khoảng cách lại vẫn luôn không nổ súng. Trước kia chung quanh hắn không cái gì người qua đường thời điểm không động thủ. Hiện tại vây quanh nhiều người như vậy càng thêm bó tay bó chân. Đối với Kamikawa-san tới nói, mặc kệ mục tiêu xung quanh có người hay không, 300 mét loại này khoảng cách hoàn toàn không cần cân nhắc nhiều như vậy. Bóp cò súng là được rồi. Dựa theo tình huống bình thường tới nói, một cái ưu tú xạ thủ hoàn toàn có thể làm được ngàn mét ở ngoài rình giết kẻ địch. Sau đó nhanh nhẹn mà đi. Nhưng thế giới này không phải như vậy. Cho dù là ưu tú nhất xạ thủ Akai Suichi, xạ kích độ chính xác cũng chỉ là 800 số. Kamikawa-san đánh lén năng lực chỉ có thể tính ưu tú. Nhưng thả tới đây, liền trở thành hàng đầu trình độ. Ở khoa học thế giới, có vài thứ rất dễ dàng, tỉ như cánh bay lượn. Nhưng có vài thứ nhưng có thật giống khó khăn rất nhiều. Tỉ như đánh lén. Kamikawa-san ngẩng đầu nhìn sắc trời. Mây đen tụ tập, lập tức liền sắp mưa rồi. Xem ra bọn họ chỉ có thể tạm thời lui lại. Hiện tại không nổ súng. Chờ chút mưa đoàn người đánh tới dù đến. Càng đánh không trúng người. Liền dường như Kamikawa-san thuật. Conan nhường dâu đi đánh nổ trong vườn hoa tung nước dụng cụ. Dâng trào bọt nước rơi xuống từ trên không. Không rõ tình huống quần chúng vây xem cho rằng trời mưa. Dồn dập đánh tới dù đến. Trồng chất cây dù đem Domon Yasuteru che cái 100%. Jin sắc mặt âm trầm lại. Hắn quay kính xe xuống ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. bầu trời tích tí tách giọt bắt đầu bay lên mưa đến. Lui lại, sau một giờ ta ở chỗ cũ chờ các ngươi. Nói xong, hắn khép lại máy vi tính. Chỗ điều khiển vodka phát động ô tô chạy cách cái này công viên. Thấy Jin xe lái đi, Kamikawa san thở dài một tiếng. Conan vận may này thật sự vô địch rồi. Này mưa dưới thật là đúng lúc. Hắn lấy ra khăn tay tỉ mỉ lau khô ráo đánh lén kính lên một chút. Nước mưa, thu vào áo khoác bên trong. Điểm điểm giọt mưa rơi vào trên đầu hắn. Y phục, hắn vác lên đàn guitar hộp đi xuống lầu dưới. Bởi vì trời mưa, Domon Yasuteru phỏng vấn chỉ có thể thay cái có thể che mưa địa điểm. Chen chúc đám người đuổi theo Domon Yasuteru rời đi. Đoàn người trong hỗn loạn. Mizunashi Rina một con giày rơi mất đi ra. Conan ánh mắt sáng lên. Chạy tới đã nghĩ đi nhạt. Nhưng cũng có một con tay so với hắn trước tiên bắt được con kia giày. Conan. Mizunashi Rina hơi kinh ngạc. Conan hắn tại sao lại ở chỗ này? Người sẽ không phải là đang len lén theo ta đi. Không. Không có. Chấm ngoặc kép. Mizunashi Rina cũng không cảm thấy Conan đang theo dõi hắn. Nàng đưa tay sờ sờ hắn mặt, lộ ra ý cười nhợt nhạt, lên trọn mặt mày ôn nhu hạ xuống, lại như một cái hàng xóm đại tỷ tỷ. Cảm ơn ngươi giúp ta nhặt giày. Conan sửng sốt, có một loại ôn nhu một mặt mới là nàng bộ mặt thật ảo giác. Mãi đến tận Mizunashi Rina đi xa, Conan mới phục hồi tinh thần lại, rủ xuống đầu đi trở về dâu đi bên người. Ai, thiếu một chút à? Dâu đi tiếc hận, nếu như Mizunashi Rina có thể chậm một chút, Conan nói không chắc liền có thể bắt được con kia giày. Đến thời điểm mặc kệ là bắt được giày liền chạy vẫn là cái gì? Tóm lại là có thể đem cao su lấy xuống. Conan lắc đầu, con kia không phải dính đến cao su giày. Làm sao bây giờ? Hành động của bọn họ chỉ là tạm thời thủ tiêu. Sẽ không như vậy dễ dàng từ bỏ. Chúng ta trước về trong xe. Conan trong lòng lại như rủ một khối đá lớn. Ép tới hắn sắp không thở nổi. Thời gian kéo càng lâu. Đặt máy nghe lén bị phát hiện hậu quả cũng là càng nghiêm trọng hơn. Nếu như không thể đúng lúc cầm về. Conan siết chặt nắm đấm. Không dám tưởng tượng hậu quả kia. Tiến sĩ cùng Haibara còn ở chờ bọn họ trở về. Conan cùng dâu đi tới. Sắc mặt không phải rất tốt. Nắm trở về rồi sao? Không có. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Jin bọn họ hẳn là rút lui. Nhưng bọn họ không sẽ dễ dàng buông tha như vậy. Khẳng định còn có bước kế tiếp kế hoạch. Dâu đi nhìn về phía trong xe tiến sĩ cùng Haibara. Đón lấy liền giao cái FBI. Các ngươi đi về trước đi. Cho tới Conan. Hắn muốn theo chúng ta đồng thời. Một chiếc màu trắng xe con ra. Chỗ tài xế ngồi dâu đi đám người thủ trưởng. James Black, kim quy xe chậm rãi phát động. Rời đi hai đô công viên. Haibara vuốt nhẹ trong tay điện thoại. Cùng Conan sau khi tách ra nàng liền không có cách nào thời gian thực Kamikawa San lan truyền tin. Tức, cũng không biết Kamikawa San bên kia định làm gì. Có FBI cùng công an đồng thời nhúng tay. Hẳn là không vấn đề lớn lao gì đi. Tiến sĩ. Sau đó nhớ tới đi phòng làm việc, đem Ran cùng cái kia đại thúc tiếp đến nhà đi. Mặc dù nói là nói như vậy, nhưng vẫn không thể xem thường. Nếu là đặt máy nghe lén bị phát hiện, Jin tuyệt đối sẽ đi phòng làm việc tìm người. Dùng cái gì lý do tốt đây? Agasa Hiroshi gật đầu, Shinichi cố ý từng căn dặn hắn. Hắn nhớ tới. Chỉ là không có cái gì lý do tốt Mori Kogoro cũng sẽ không đi, ngươi không phải tân tác khoản. Xì lý trò chơi sao? Liền nói xin nhờ bọn họ hỗ trợ thử chơi một hồi. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.